Hoàng tử yêu nghiệt, chương 438, 438, đầu hàng là chết mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hãn lớn tuổi của Khoa Nhĩ Mạn, Hỗ Đặc Mạc Nhĩ đã bước vào tuổi xế chiều. Trước khi chết có thể vì Khoa Nhĩ Mạn chiếm được thêm càng nhiều thảo nguyên đã trở thành mục tiêu lớn nhất của ông ta. Thưa đại hãn, có ngài mà ốc sâm của tộc La Sát xin được gặp mặt ạ. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ nghe đến cái tên này liền tỏ vẻ không hài lòng. Bản thân ông ta vốn vô cùng khinh thường những kẻ phản bội. Nhưng để ổn định hậu phương phải gượng ép tiếp nhận những tên quy hàng khác tộc này. Advertisement, cho hắn vào đi. Ngải mã ốc xâm nhận được lệnh truyền gọi liền cười ha hà tiến vào. Thưa đại hãn vĩ đại của Khoa Nhĩ Mạn, cảm ơn sự tiếp kiến của ngài. Ngải mã ốc xâm cầu chúc ngài trường sinh vĩnh hằng. Được rồi, tìm ta có việc gì? À, đại hãn, ta tới là muốn báo cáo cho ngài một chút về tình hình của tộc La Sát ở phương Bắc. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ nghe vậy liền trầm mặt hỏi. Là những tên trong tộc của ngươi sao? Vâng, nhưng ta hiện tại đã cậy nhờ dưới trướng của khả hãn vĩ đại là người nên bọn chúng chính là kẻ địch của ta. Người của ta vẫn luôn âm thầm giám sát chúng trong suốt thời gian qua. Mặc dù chúng đã tháo chạy tới nơi cực lạnh giá ở phía Bắc. Nhưng nữ vương Anna kia dã tâm bừng bừng. Sợ rằng sẽ có một ngày trở thành tai họa ngầm của Khoa Nhĩ Mạn. Vậy ý của ngươi là... Chỉ cần đại hãn sẵn lòng giúp ta một tay, ta có thể mượn danh nghĩa giải cứu bộ tộc để lật đổ ách thống trị của Anna nhất thế. Một khi ta trở thành tân quốc vương của tộc La Sát, ta sẽ đưa tất cả người dân tới nương nhờ ngài. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ không chút động lòng, chỉ đáp với vẻ mặt xem thường. Người tộc La Sát xưa nay vốn hung hãn. Nếu thúc ép chúng, e rằng sẽ tạo ra bất lợi cho Khoa Nhĩ Mạn ta. Hiện tại toàn bộ lục địa Tây Âu đều đang chìm trong hỗn chiến. Vì chút đất cằn sỏi đá đó mà liều lĩnh xuất quân thật không đáng giá chút nào. Thế nhưng đại hãn, lòng phục thù của Anna nhất thế đó cực mạnh. Cô ta quyết sẽ không chịu để yên. Ha ha, cho dù lòng báo thù của cô ta mạnh mẽ thì có quan hệ gì tới Khoa Nhĩ Mạn ta? Muốn báo thù cũng là báo thù những tên Trung Nguyên kia. Ta xua đuổi cô ta tới vùng cực hàn cũng không tiếp tục truy kích nữa. Cô ta hẳn là nên cảm kích ta mới phải. Ngải mã ốc xâm trong thoáng chốc không nói lên lời. Sau khi nghe được tin vô số bộ tộc La Sát dồn dập chuyển hướng sang Anna nhất thế. Hắn liền thấp thỏm lo âu. Sợ hãi Anna nhất thế cho tàn lại cháy. Với tính cách của cô ta chắc chắn sẽ không buông tha cho bản thân. Bởi vậy mới nảy ra ý nghĩ muốn dựa vào sức mạnh của Khoa Nhĩ Mạn để diệt trừ Anna nhất thế. Nhưng đại hãn Khoa Nhĩ Mạn căn bản không để tâm tới chuyện này. Tuy nhiên, người cũng không cần phải lo lắng. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ đột nhiên nói tiếp. Đợi chiến tranh ở Tây Âu kết thúc. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ thu dọn những kẻ tộc La Sát đó. Ở một bên giường sau có thể để người khác thoải mái ngủ ngon đây. Hoa Hạ. Đảo Di Châu, bản đồ và các bản dịch tiếng Ba Nhĩ đồ tiếng Trung liên tục được lưu hành giữa các quân đội khác nhau. Bỏ vũ khí xuống là, lấy bánh ta phải chết. Đầu hàng là, chết mềm, không cho phép nhúc nhích. Đông Đặc Mạc Ốc, ai ai, mọi người nói xem người Ba Nhĩ đồ này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Làm sao động không động liền chết rồi? Ngươi thì hiểu cái gì? Mau học thuộc đi. Đợi đến lúc tới Ba Nhĩ đồ cái gì cũng không biết liền gặp rắc rối to rồi. Cách chương.